Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, Prudent Decision quyết định thận trọng. Trong giây lát, có một sự im lặng khó xử giữa ba người họ. Cuối cùng, Sunny thở dài, nghe này, mọi chuyện đã như vậy rồi. Tớ có những lý do riêng để tham gia chiến dịch ở Southern Quadrant. Khu phía nam. Cả hai cậu đều đủ thông minh để nhận ra rằng bức tranh mà chính phủ vẽ ra khác xa với sự thật. Sự thật là, Antarctica sẽ là một thảm họa. Và không ai, ngay cả những master như chúng ta, có thể đảm bảo sự sống sót của mình. Vậy nên, các cậu phải tự quyết định cho chính mình. Cậu nhìn Effie và Kai với ánh mắt nặng nề rồi nói thêm. Nếu các cậu quyết định tham gia Second Army, đội quân thứ hai, hãy làm điều đó vì lý do chính đáng. Hãy làm vì chính mình, vì mong muốn, vì nguyên tắc của các cậu. Quan trọng là, đừng làm điều đó vì tớ. Có thể chúng ta sẽ chẳng gặp nhau dù các cậu có đến Antarctica. Nó là một nơi rất lớn. Các cậu biết mà, bạn bè cậu nhìn cậu với những biểu cảm khó hiểu. Vài giây sau, Kai khẽ lắc đầu và nở một nụ cười tinh tế. Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm, Sunny, nhưng cậu không cần phải nhắc nhở chúng tớ đâu. Cả hai chúng tớ đều có những cái đầu rất tỉnh táo. Chúng tớ đủ khả năng để đưa ra những quyết định thận trọng. Effie gật đầu, chính xác, nếu ai đó cần đưa ra những lời khuyên sáng suốt, thì phải là chúng tớ. Chúng tớ lớn hơn cậu mà. Và, cũng vô nghĩa thôi, vì chúng tớ đã đăng ký nhập ngũ rồi. Sunny chớp mắt, cái gì cơ? Nữ thợ săn mỉm cười và vỗ vai cậu. Sao, cậu nghĩ rằng chúng tớ sẽ bỏ lỡ cơ hội chiến đấu với một bầy nightmare creature? Sinh vật ác mộng, ngày tận thế à? Mơ đi, bạn ơi, cả Kai và tớ đều nằm trong số những người đầu tiên nộp đơn xin gia nhập bộ phận tuyển dụng. Cậu nhìn cô một lúc, rồi xoa thái dương. Đợi đã, cậu làm thật à? Tại sao? Effie và Kai liếc nhau và nhún vai. Người cung thủ là người trả lời trước. Bởi vì có hàng trăm triệu người cần giúp đỡ. Như vậy không đủ là lý do sao? Nữ thợ săn lắc đầu. Vì tớ là một chiến binh. Khi kẻ thù xâm lược quê nhà, cậu không trốn đi. Cậu ra chiến trường và đá đít kẻ thù. Chúng ta, con người, cần phải bảo vệ những gì thuộc về mình. Nếu chúng ta không thể làm được điều đó, thì chúng ta sẽ không còn là con người nữa. Chúng ta sẽ chỉ còn là thức ăn. Sunny nhìn kỹ khuôn mặt của họ. Sau đó gãi đầu. Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Vậy chào mừng đến với đội. Với sức mạnh và khả năng của các cậu, chắc chắn Second Army, đội quân thứ hai, đang chảy nước miếng khi xem đơn của các cậu. Có khả năng là, chẳng mấy chốc các cậu sẽ vượt cấp tớ đấy. Quyết định thận trọng, hả? Đáng nghi quá. Khi họ cùng đi về phía Ivory Tower, tháp ngà, cậu chia sẻ một số chi tiết về chiến dịch với họ, bao gồm cả sự sắp xếp của các lực lượng nhân loại, các giai đoạn dự định của chiến dịch, và vai trò của cậu là đội trưởng của First Irregular Company, đội bất quy tắc đầu tiên. Khi nghe những gì cậu nói, cả Effie và Kai đều trở nên trầm ngâm hơn. Ừ, tớ không chắc rằng chính phủ có thể thực sự thực hiện được kế hoạch này. Ngay cả khi chúng ta duy trì được quyền kiểm soát các trung tâm sơ tán, thì việc đẩy lùi cuộc bao vây của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trong nhiều tháng cũng không dễ dàng gì. Sẽ là một phép màu nếu chúng ta cầm cự được một năm. Nhưng liệu các đội tàu có thể sơ tán tất cả mọi người trong một năm không? Sunny do dự trong giây lát, rồi gật đầu một cách dè dặt. Đó là kế hoạch. Những con tàu, chúng rất lớn. Đoàn tàu hải quân mà tớ đang ở hiện đang chở 100.000 binh lính. Nhưng đó chỉ vì phần lớn không gian đã được dùng cho máy móc chiến tranh, nhu yếu phẩm và tất cả các thứ hậu cần thiết để duy trì một đội quân khổng lồ. Trên đường quay về, đoàn tàu tương tự có thể chở hàng triệu người tị nạn. Có nhiều đoàn tàu hơn nữa. Vì vậy, một năm không phải là mục tiêu phi thực tế. Thực ra, nó còn hơn cả những gì mà hầu hết các dự đoán đề ra. Mặt cậu tối lại, tuy nhiên, đó chỉ khi các đoàn tàu không gặp phải trở ngại riêng của mình. Vậy nên, ai mà nói chắc được chứ? Tớ nghi ngờ rằng những dự đoán này sẽ không trụ được khi đụng phải thực tế. Tai thở dài, có vẻ như Second Army, đội quân thứ hai, sẽ chưa sẵn sàng triển khai trong thời gian tới. Đến khi chúng tớ đến được Antarctica, tình hình có thể đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhiều thứ có thể đi chệch hướng trong vài tháng. Sunny cũng cảm thấy vậy. Đúng như vậy, tớ cũng không nghĩ rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra trước khi các cậu có cơ hội tự mình trải nghiệm. Trên Oppenheimer, xiềng xích ác mộng sẽ tăng dần cường độ theo thời gian. Vậy nên, các cậu sẽ có rất nhiều cơ hội để sống qua những phần thực sự tồi tệ. Họ bước vào Ivory Tower, tháp ngà, nơi mà Hope đã từng bị giam giữ. Như mọi khi, Sunny cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy qua cơ thể và tâm hồn cậu khi nhìn thấy đại sảnh nơi cậu đã đối đầu với con quỷ khó lường. Giờ đây, phòng giam cũ của Hope là trung tâm của pháo đài. Citadel, nhân loại, 7 chiếc xiềng xích bị vỡ nằm trên mặt đất, tạo thành những ranh giới rộng lớn của vòng tròn mà Gateway cánh cổng sử dụng. Vô số ký tự run phát sáng nhẹ nhàng trên bề mặt của chúng. Firekeeper, những người giữ lửa, đã chọn làm nhà trên các tầng trên của ngôi tháp lớn. Nên tầng đầu tiên hầu như trống không. Chỉ có một vài người ở đây, bận rộn với công việc. Nhận thấy Sunny, họ chào đón cậu với những nụ cười háo hức. Quái lạ thật, Sunny vẫy tay chào họ. Sau đó quay sang Effie và Kai. Nhân tiện, Nephis đâu? Cô ấy đến chưa? Việc đưa Changing Star, ngôi sao đổi thay, đến Ivory Tower, tháp ngà, là một quá trình phức tạp. Cô ấy phải đến Sanctuary of Noct, thánh địa Noctis, trước. Điều này đòi hỏi sự hợp tác từ 8 En đã thay thế Skytai làm người đứng đầu trên Islas, quần đảo Six. Sau đó, Firekeeper, những người giữ lửa, phải bay tàu của họ từ Ebony Tower, tháp Ebony, xuống mặt đất, đón cô ấy, và quay trở lại độ sâu của Sky Below, bầu trời dưới. Tuy nhiên, cậu đã nhận ra rằng con tàu bay bằng cách nào đó đã hạ cánh xuống Ivory Island, đảo ngà. Phải chăng Firekeeper, những người giữ lửa, đã tìm ra cách để vượt qua Crashing? Sự nghiền nát, Kai gật đầu, cô ấy đến đây vài ngày trước rồi, không mất nhiều thời gian như chúng ta nghĩ. Với sự giúp đỡ của Noctis, Cassie đã nghiên cứu con tàu bay kỹ lưỡng trong Nightmare. Cơn ác mộng, tớ không biết chính xác bằng cách nào, nhưng cô ấy đã sửa chữa hệ thống ma pháp đủ để di chuyển trực tiếp giữa đây và quần đảo. Quá trình này hơi nguy hiểm. Nhưng thời gian di chuyển giữa đây và Sanctuary đã được rút ngắn đi vài tuần. Sunny dừng lại một lúc, rồi thở dài. Vậy, tớ có thể tìm cô ấy ở đâu? Effie nhìn cậu một lúc lâu rồi chỉ về phía cánh cổng mà họ vừa đi qua. Cô ấy đang ở đó. Bên hồ, cậu muốn đi chào hỏi không? Sunny hít một hơi sâu. Đại loại là vậy. Hết chương.